Minh Vương trở về, chương 151, 151, ngươi hiểu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Mộ Thụy Thụy nắm chặt nắm tay, nói. Vậy ta sẽ an bài các cao thủ trong gia tộc sáng sớm ngày mai lên đường đi Ninh Châu. Thụy Thụy, sáng mai ngươi trực tiếp đi Ninh Châu đi. À, ở nhà tọa trấn chỉ huy. Mộ Sơn Thành gật đầu, trong mắt toát ra từng đợt sát ý, nếu như lúc trước đưa ra quyết định giải quyết Mạc Phàm chỉ là thuận tay mà làm, thì hiện tại Mộ Sơn Thành đã hận không thể chém Mạc Phàm thành từng mảnh. Mộ Thụy Cận nghe xong lời này, thoáng có chút ngoài ý muốn. Tam ca, ngươi không đi sao? Bạn trai của Mộ Mộc, kiêu ngạo như vậy, chúng ta tự tay báo thủ đi cho bớt giận. Trong nhà còn có quá nhiều chuyện phải xử lý, nếu lỡ nhị ca xuất quan. Mộ Sơn Thành nói tới đây, hạ thấp thanh âm, ngươi hiểu mà. Mộ Thụy Thụy gật đầu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ta hiểu rồi, Tam ca, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Một đêm này, không riêng gì mấy người Mộ gia mất ngủ, Cơ Ngưng Vũ cũng rơi vào trạng thái tương tự. Cô nằm trên giường, toàn thân tỉnh táo, nhưng khi nhớ lại chuyện xảy ra mấy tiếng trước, cảnh tượng giống như một giấc mộng, lại vô cùng chân thực. N nhân cứu mình cứ như vậy xuất hiện trước mắt, đây là vận mệnh an bài, hay là cố ý gặp gỡ? Cơ Ngưng Vũ tin tưởng, đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp do Mạc Phàm cố ý tạo ra, đối phương hẳn không phải là loại người thích bố trí. Cho nên, loại duyên phận này, làm cho Cơ Ngưng Vũ cảm giác được kỳ diệu không thể tả. Cô có rất nhiều sự biết ơn trong lòng, nhưng cô ấy không biết bắt đầu từ đâu. Nhớ lại tình cảnh mình chỉ mặc nội y nằm trên giường của Mạc Phàm, Cơ Ngưng Vũ vẫn đỏ mặt, hai gò má nóng lên, càng nghĩ càng ngủ không được. Sau cuộc tiếp xúc ngần ngủi này, phần nổi của tảng băng trôi đã bắt đầu tan chảy. Trưa ngày hôm sau, Mộ Thụy Thụy đánh một giấc ngon lành, mới mang theo vài người, rời khỏi trang viên gia tộc. Hẳn muốn đi Ninh Châu, tìm Mạc Phàm để yêu cầu giải thích. Tuy nhiên lão tứ của Mộ gia này vừa ra khỏi ranh giới thành phố Thanh Châu, thủ phủ tỉnh Hoài Hải, thì liền nhìn thấy trên quốc lộ phía trước có mấy chiếc xe. Lúc trước hẳn cũng không để ý rằng con đường liên tỉnh ngày thường tấp nập này, hôm nay tự nhiên lại vắng tanh. Dừng xe lại, nhìn phía trước xảy ra chuyện gì. Mộ Thụy Thụy trầm giọng nói. Hắn mang theo hai chiếc xe thương vụ, trong xe có một cường giả cấp A, hai cường giả cấp B đỉnh phong. Ba người này đã xem như nhân vật cấp cung phụng của Mộ gia rồi. Mộ gia hàng năm không chỉ phải trả một khoản phí lớn, mà còn phải cung cấp nước nguyên tinh khi họ cần, chi phí cũng không nhỏ. Cách chương.